có rất nhiều quân sĩ Đại Mãng vừa nhảy vào bùn lầy thì nước đã ngập đến nửa thân người, nhưng ai nấy cũng lo giúp đỡ tháo dỡ quân giới xuống. Cũng ngay lúc này, mấy ngàn quân tiên phong Đại Mãng đang ở hàng đầu tiên bỗng nhiên phát hiện bãi bùn đằng trước bị chấn động, từng giọt nước bùn bị chấn lên cao, tựa như có vô số viên chân châu màu xám đang lơ lửng. Trong đêm tối đen nhánh, tựa hồ có một thứ gì đó càng đen hơn đang mãnh liệt tràn tới đây. Quân đội Vân Tần, có quân đội Vân Tần, địch tấn công. Trong khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi này, đội quân tiên phong Đại Mãng lập tức hồi phục lại, nhanh chóng hét thật to lên. Đùng, ngay nháy mắt vô số tiếng hét kinh thiên động phách xuất hiện, một tiếng trống trận bỗng nhiên vang lên truyền đi khắp nơi, hoàn toàn khuếch tán luồng khí tức mạnh mẽ hùng hồn trong bóng đêm. Sau tiếng trống trận mạnh mẽ như tiếng sấm này, vô số tiếng trống trận cùng lúc vang lên, tựa như khắp bốn phương tám hướng đều có quân đội Vân Tần cùng xông đến, lại tựa như có rất nhiều người khổng lồ dùng sức đạp mạnh xuống đất, điên cuồng chạy nhanh. Vèo, vèo, vèo, vèo. Cũng trong nháy mắt này, vô số ngọn lửa sáng ngời từ trong bóng tối hiện lên, rơi vào trong bùn lầy và vũng nước, tạo nên một cột khói trắng, lại có vài ngọn lửa trực tiếp rơi vào thân mình quân nhân Đại Mãng, máu tươi từ trong bắn ra ngoài. Trong bóng tối đen nhánh như vậy, bỗng nhiên lại có ánh sáng chói mắt xuất hiện, tất nhiên sẽ làm cho mắt những người đang ở đây không thích ứng được. Trong khoảng thời gian ngắn, đội quân tiên phong của Đại Mãng này hoàn toàn kinh hoàng, không biết nên làm gì. Bởi vì bọn họ biết rằng đội quân Vân Tần này rất đông, hơn nữa bất kỳ quân nhân Đại Mãng nào cũng biết bóng đêm chính là bằng hữu của quân đội Vân Tần. Quân đội khác sợ bóng đêm, nhưng trong mắt quân nhân Vân Tần, đó lại là lá chắn và binh khí tốt nhất. Kỵ quân Vân Tần ban đầu cùng nhau xông lên, nhưng khi tới nơi này, đột nhiên lại phân ra làm hai, nhắm thẳng vào chính giữa quân tiên phong Đại Mãng và hậu quân phía sau. Sau khi vô số gót sắt dẫm mạnh lên mặt đất, bùn lầy bắn lên không trung, quân đội Vân Tần hoàn toàn cắt đứt liên hệ giữa quân tiên phong và hậu quân Đại Mãng xong, ngay lập tức có vô số mũi tên, nó cùng lúc xuất hiện, tạo thành một màn mưa màu đen rồi nháy mắt phủ xuống. Phốc, phốc, phốc. Vô số binh lính Đại Mãng đang đứng trong nước, nãy giờ vẫn loay hoay tìm cách cố định thuyền bè, tránh để cho quân giới và quân nhu trên thuyền rơi xuống nước lập tức bị biến thành con nhím. Mà quan trọng hơn chính là có rất nhiều thuyền ra bị cây tên xuyên thủng, nước bắt đầu tràn vào bên trong. Bãi bùn lầy này lập tức vang lên những âm thanh như nước đang nấu sôi, màu nước trắng đục biến thành màu đỏ. Không riêng gì những binh lính đang đứng trong nước, ngay cả đội quân tiên phong của Đại Mãng vừa rồi mới bị chói mắt, sau đấy đột ngột bị chia cắt với hậu quân, còn chưa kịp nhìn rõ kỵ quân Vân Tần có hình dáng như thế nào, cũng đã bị vô số mũi tên giết chết. Lần lượt từng sợi dây thép bền chắc được các quân sĩ Vân Tần sử dụng, trói chặt cùng một lúc hơn 500 quân sĩ Đại Mãng vào nhau. Sau đó, quân sĩ mặc trọng khải của Vân Tần nhanh chóng xông lên, càn quét qua đội quân tiên phong của Đại Mãng. Các quân sĩ mặc trọng khải của Vân Tần hiện giờ tựa như đã biến thành một dòng nước lũ bằng sắt, lạnh lùng dẫm đạp qua đội quân tiên phong của Đại Mãng, mặc sức chém giết. Chỉ trong một thời gian ngắn, mặt bờ rộng rãi của bãi bùn này đã bị vô số giáp sắt vỡ vụn và thi thể che lấp. Hồ Ích Dịch đang ở sau đội quân trọng khải Vân Tần đằng trước. Ngay nháy mắt đội quân trọng khải này tiến lên nghiền ép từng nhóm quân sĩ Đại Mãng đang bị trói thành những cái bánh trưng kia. Hắn lập tức giơ cao cánh tay, tạo thành nắm đấm, sau đấy mạnh mẽ vung xuống, tạo thành một quân lệnh. Sức mạnh hắn vừa sử dụng quá to lớn, khiến cho không khí xung quanh bị bóp ép phát nổ. Một loạt âm thanh kim loại va chạm vào nhau mãnh liệt vang lên. Đồng thời ngay lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn về Lâm Tịch đang mặc trường bào tế ti, lưng đeo cự cung. Tuy Lâm Tịch đang đứng đó, nhưng bóng dáng lại khổng lồ đến mức khiến ánh mắt đại quân phía sau phải tràn trề khí thế và cảm thấy nhiệt huyết sôi trào trong lòng. Giọng nói đầy sự tôn kính và chân thành nhất của Hồ Ích Dịch vang lên, đại thắng hôm nay, tất cả là của ngươi. Trước khi Hồ Ích Dịch tuyên thể xuất quân, Lâm Tịch đã dự cảm được chuyện gì đang xảy ra. Mà hiện giờ hắn lại rất hiểu tâm tình của Hồ Ích Dịch, nên hắn khom người xuống, chân thành nói, Trong các tướng lãnh Vân Tần hiện giờ, chắc chắn không có mấy ai có thể so với tướng quân trong việc thống lĩnh quân đội chiến đấu như thế. Khi trước chúng ta bại trận, chỉ vì Văn Nhân Thương Nguyệt quá lợi hại. Hồ Ích Dịch cũng biết chuyện của Lâm Tịch. Hơn nữa thông qua những quân tình báo về lúc trước, hắn đã biết Lâm Tịch chính là thích khách Vân Tần cường đại kia. Hiện giờ hắn cũng có thể hiểu được cảm xúc của Lâm Tịch. Vân Tần cần vinh quang, vinh quang này cần phải nhờ ngươi và Cố Vân Tĩnh. Hắn thầm than nhẹ, khuôn mặt đầy sự đau khổ. Trong âm thanh kim loại va chạm vào nhau, một cây xuyên sơn nổ mang theo sức mạnh có thể uy hiếp đến tính mạng thánh sư lập tức rơi vào ngay đại quân chủ lực của Đại Mãng. Vì đảm bảo tốc độ hành quân, đội quân do chính Hồ Ích Dịch thống lĩnh chỉ mang theo 200 máy bắn tên hạng nặng, nhưng uy lực do những máy bắn tên hạng nặng này bắn ra lại hơn những cây tên bình thường đến mấy lần, có thể bắn sâu vào trong đội hình đại quân Đại Mãng. Hiện giờ, quân đội Đại Mãng ngay chỗ nước cạn đang rất hỗn loạn. Từng chiếc thuyền dính san sát vào nhau, một cây tên xuyên sơn nổ bắn ra trực tiếp đánh chìm rất nhiều chiếc thuyền ra. Sau đấy tạo thành một cột nước khổng lồ, nước bùn bắn lên thật cao, thậm chí khiến cho những chiếc thuyền xung quanh không thể giữ thăng bằng được nữa. Mới chỉ qua hai lần tên bắn bình thường và một lần bắn xuyên sơn nổ, liền khiến cho quân đội Đại Mãng nhất thời bị tê liệt, không cách nào tổ chức phản công hiệu quả. Những chiếc thuyền này muốn rút về sâu trong đầm lầy, nhưng bởi vì có những chiếc thuyền ra bị lật úp cùng với nhiều thuyền khác đang bị mắc cạn, nên ngay cả việc này cũng không thể làm được. Giết! Hồ Ích Dịch dốc hết toàn lực, giống to một tiếng. Giết! Trung quân Vân Tần nãy giờ vẫn giữ im lặng đột nhiên giống to hưởng ứng, đồng loạt rút đao kiếm ra khỏi vỏ. Khí thế áp đảo tiếng trống trận đang vang lên. Quân đội Đại Mãng càng lúc càng hoảng sợ và hồi hộp hơn, nhưng đã bắt đầu phản công lại. Có rất nhiều ngọn đuốc và tên hỏa lân được bắn ra ngoài, xua tan đi bóng đêm đang làm họ hoảng sợ. Vèo, một cây tên lạnh thấu xương từ trên con thuyền ra bắn ra, nhắm thẳng ngay mi tâm Hồ Ích Dịch. Hồ Ích Dịch lại giống to một tiếng, không khí trước mặt hắn giống như bị thiêu đốt, từng luồng ánh sáng màu vàng chiếu ra ngoài rực rỡ. A! Hắn thậm chí không sử dụng kiếm của mình, chỉ là một quyền, nhưng đã mạnh mẽ đánh bay cây tên kim loại màu lam ra ngoài. Cùng lúc đó, rất nhiều quân nhân Vân Tần đằng sau hắn thấy cự cung trong tay Lâm Tịch đã được dương lên cao. Bọn họ thấy tên tế ti đại biểu cho quang minh và vinh quang Vân Tần này đang rất ổn định mở cung, kéo dây, bắn tên. Phốc! Người tu hành Đại Mãng trên chiếc thuyền ra kia vừa mới bắn một tên xong, còn chưa kịp bắn ra cây tên thứ hai, thì đã có một cây tên đột nhiên xuất hiện, cắm thẳng vào mi tâm hắn, máu tươi phun ra ngoài như suối. Bởi vì cây tên do người tu hành Đại Mãng này bắn ra có uy lực rất lớn, bay trên không trung tạo thành một luồng ánh sáng màu lam, nên phần lớn quân nhân Vân Tần đang xông tới trước lập tức chú ý tới người tu hành Đại Mãng này. Hiện giờ Lâm Tịch lấy tên trả tên. Một cây tên đã bắn chết người tu hành Đại Mãng muốn bắn lén Hồ Ích Dịch, nên sĩ khí những quân nhân Vân Tần này lập tức lên tới đỉnh điểm, tiếng hô vang như sấm rền nhất thời vang lên. Đại quân đối trận, một bên loạn thế, tất nhiên sẽ bị khí thế bên còn lại áp đảo. Hiện giờ quân đội Đại Mãng đã bị tách biệt ra làm hai, một bị vây hãm trên mặt bờ, một bên khác vẫn đang đứng ngồi không yên trên các chiếc thuyền ra, hỗn loạn không thể tả. Xét trong tình thế hiện nay, bất kỳ tướng lãnh nào cũng biết quân đội Đại Mãng tuyệt đối không thể chiến thắng trận chiến này. Quan trọng chính là có thể chạy thoát bao nhiêu người. Nhưng có những người chiến lực mạnh mẽ, ý chí bền bỉ, thân kinh bách chiến lại luôn muốn chiến thắng cho mình. Các huynh đệ, bắt giặc phải bắt vua trước. Có gan thì theo ta xông lên trước giết một trận, trước giết hai người này. Ngay khi người tu hành Đại Mãng bắn tên kia bị một tên của Lâm Tịch xuyên chán mà chết, té xuống đất, bỗng nhiên có một tiếng giống khí thế vô cùng từ trong trận doanh Đại Mãng vang lên. Tiếp theo đấy là một tiếng vang lớn truyền đi khắp nơi, một luồng ánh sáng màu hồng chợt lóe lên, ầm ầm phóng tới vị trí cách Lâm Tịch và Hồ Ích Dịch khoảng 10 thước rồi dừng lại, khí thế mạnh mẽ như một cây xuyên sơn nổ. Ầm, một tiếng động lớn vang lên. Sau đấy vật này nhanh chóng biến lớn, đó là một cây cờ lớn màu hồng, trên mặt có thêu hai chữ Kỳ Liên rất to. Cờ lớn rơi xuống đất, kình lực mạnh đến nỗi làm cho vũng nước cạn phải chấn động liên tục, thậm chí còn tạo thành tiếng động lớn hơn cả tiếng kim loại va chạm vào nhau khi tên được xuyên sơn nổ bắn đi, tựa như có một đống sắt ầm ầm rơi xuống đất. Một bóng người khôi ngô to lớn như núi, xung quanh có từng luồng khí kình xoay tròn mãnh liệt, nhắm thẳng tới chỗ Lâm Tịch và Hồ Ích Dịch. Ai ai cũng biết người này chính là Nam Lộ Đại Tướng Quân, một trong bảy thống lãnh của quân đội Đại Mãng, Kỳ Liên Báo. Kỳ Liên Báo mặc một bộ khôi giáp hồn binh, chỉ có hai mắt để lộ bên ngoài, ánh sáng lạnh lẽo từ trong đấy truyền ra khiến người nhìn phải kinh hãi. Bộ khôi giáp hồn binh hắn ta đang mặc có màu lam, xung quanh có những phù văn màu đỏ. Hiện giờ, tất cả phù văn màu đỏ đang di chuyển, tạo thành một dòng khí lưu rất dài, giống như có những sợi tơ máu đang chảy trên bộ giáp màu lam. Ngay trước ngực bộ giáp này có hoa văn hình dáng như ngọn lửa, ở những bộ phận dùng để tấn công đối thủ như khuỷu tay, cánh tay, đều có một lưỡi dao màu lam bén nhọn. Keng, keng, keng, keng. Hiện giờ, đội quân Đại Mãng xông vào quân đội Vân Tần đầu tiên chính là một đội trọng khải quân, hai bên đang liều mạng giao chiến với nhau. Nhưng sau khi thấy chủ soái đối phương xuất hiện, lập tức có hơn 10 người tu hành Vân Tần mặc trọng khải thanh vương đều quán trú hồn lực của mình vào giáp. Tất cả phù văn trên giáp sáng lên lấp lánh, sau đấy toàn bộ kiên quyết xông tới đằng trước. Nhưng tựa như đang dẫm chết những con kiến nhỏ bé, hai cánh tay Kỳ Liên Báo thậm chí không nhúc nhích, chỉ một mạch xông thẳng tới trước. Tất cả người tu hành mặc trọng khải thanh vương đang xông tới đều bị đánh bay ra ngoài. Nặng nề rơi xuống đất, đau đớn đến nỗi không thể nào đứng dậy được. Không biết đây là bộ giáp gì của núi luyện ngục. Tu vi của ta và hắn là ngang bằng nhau, nhưng bộ giáp này rất khó phá. Chỉ dựa vào những vết cắt trên bộ giáp thanh vương sau khi đụng vào đối phương, Hồ Ích Dịch lập tức xoay đầu, nói với Lâm Tịch một câu này: vây lấy hắn, dốc sức phá. Lâm Tịch gật đầu, xoay người lướt nhanh vào bóng tối đằng sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, vì Vân Tần. Sau khi có một bộ giáp mà những vũ khí cũng như quân giới bình thường không thể phá được, người tu hành cấp thánh sư lập tức thể hiện một chiến lực khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động. Kỳ Liên Báo căn bản không cần quan tâm đến binh khí, cây tên bắn vào người mình, hắn chỉ điên cuồng hét to lên rồi trực tiếp xông tới đằng trước. Tất cả đồ vật tiếp xúc với thân thể hắn, dù là binh khí hay quân sĩ Vân Tần, toàn bộ đều bị chấn nát, bay ngược ra sau. Một mảnh nhỏ của trọng khải thanh lang chấn bay ra ngoài, rơi xuống trước mặt Hồ Ích Dịch. Ngay nháy mắt này, hồn lực mà Hồ Ích Dịch tích tụ trên tay mình đã đạt tới đỉnh. Ầm, một tiếng động lớn vang lên, thanh trường kiếm màu vàng đang huyền phù trước mặt hắn bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt. Giống như mặt trời thiêu đốt giữa đêm tối. Từng tia sáng màu làm chiếu sáng cả một góc trời. Sau đấy hội tụ ngay thân trường kiếm. Vô số tia lửa to lớn như hoa cây bồ công anh. Kèm theo đó là hàng loạt luồng kình khí bắn tán loạn ra khắp nơi bỗng chốc nổ tung ngay trên người Kỳ Liên Báo. Phi kiếm chính là vũ khí mạnh nhất thể hiện được toàn bộ chiến lực của Thánh Sư. Trong nháy mắt vừa rồi đã theo các phương vị hoàn toàn khác nhau, mạnh mẽ chém xuống vô số lần. Bộ giáp Kỳ Liên Báo đang mặc chấn động liên tục, từ bên trong vang lên những tiếng trầm thấp. Trong lúc chấn động mãnh liệt, bùn lầy dưới chân Kỳ Liên Báo cũng bị bắn tóe lên, sau đó bị chấn nhỏ thành vô số phấn vụn bởi vì không khí đang bị bóp ép quá mạnh. Nhưng sắc mặt Hồ Ích Dịch bỗng nhiên tái nhợt, mũi chân giật liên hồi, sau đấy bị đánh bay ngược về sau hơn 10 thước. Bộ giáp Kỳ Liên Báo đang mặc trên người căn bản không có bất kỳ vết thương nào. Bóng người mặc giáp sắt này chẳng qua hoạt động chậm lại hơn trong cơn cuồng phong của phi kiếm, sau đấy lại tiếp tục tiến nhanh tới phía trước. Không có người nào ở đây có thể tưởng tượng được một thân thể bằng sắt vô cùng nặng nề, nhưng khi được Thánh Sư sử dụng lại có thể đạt tới một tốc độ như cây tên được bắn ra như thế. Thần sắc kiên quyết dần hiện lên trong mắt Hồ Ích Dịch. nhìn chằm chằm vào Kỳ Liên báo đã giết chết rất nhiều quân nhân Vân Tần, nhưng thân thể lại chưa bị vết thương nào. Hắn ta kiên quyết không lùi bước nữa, mà thân thể của hắn trong giây khắc đó tựa như đã trở nên rất nặng nề. Cả người trầm hẳn xuống, đôi chân lún sâu vào trong rất bùn, cho đến tận đầu gối mới dừng lại. Đồng thời, thanh phi kiếm màu vàng đã bay ngược về, đang lơ lửng trước mặt hắn khoảng 10 thước đột nhiên gia tốc mạnh mẽ. Keng, keng, keng, keng. Trong nháy mắt, thanh phi kiếm này đã đánh vào ngực bộ giáp có ký hiệu hình ngọn lửa mà Kỳ Liên báo đang mặc không biết bao nhiêu lần. Kỳ Liên báo một lần nữa kêu lên đau đớn, thân thể nặng nề bị đẩy lùi về sau nửa bước. Nhưng ngay nháy mắt này, hắn đột nhiên vươn một tay chạm vào phi kiếm màu vàng của Hồ Ích Dịch. Phi kiếm màu vàng bắt đầu chấn động, ngay giây khắc ngón tay bằng kim loại màu lam của Kỳ Liên báo chạm vào tạo thành vô số tia lửa. Cả người Hồ Ích Dịch đang phát sáng, run rẩy mãnh liệt, có máu tươi từ trong mũi của hắn chảy ra ngoài. Đây chính là cuộc chiến giữa hai cường giả cấp thánh sư. Sau một khắc đó, cả thanh phi kiếm màu vàng và lòng bàn tay bằng kim loại của Kỳ Liên báo đột nhiên trở nên đỏ bừng. Kỳ Liên báo đau đớn giống thật to lên. Nhưng cùng một lúc, tay còn lại của hắn cũng siết chặt lại tạo thành một quả đấm. Ầm, một tiếng động trầm thấp vang lên. Quả đấm mang theo sức mạnh khủng khiếp mạnh mẽ đánh vào thân trường kiếm màu vàng. Thanh phi kiếm màu vàng không bị bẻ gãy, nhưng Hồ Ích Dịch lại phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ Liên báo lại gầm thét, tiếp tục vung quyền đánh lên phi kiếm. Cả người Hồ Ích Dịch chấn động, lần nữa hộc máu. Kỳ Liên báo tiếp tục gầm thét giận dữ, ngửa đầu nhìn Hồ Ích Dịch đang ở trước mặt không xa cùng với vô số quân sĩ Vân Tần đang vọt tới. Đôi mắt đầy thần sắc trào phúng, sau đấy tiếp tục vung quyền đánh vào thanh phi kiếm màu vàng trong tay. A! Trong nháy mắt này, rất nhiều quân sĩ Vân Tần không nhịn được mà điên cuồng hét lên, căn bản không để ý tới việc đối phương là một thánh sư đang mặc giáp mạnh mẽ đến mức không thể phá được, liều mạng xông tới. Bởi vì mặc dù không phải là các quân lính tu hành tinh nhuệ, nhưng họ cũng có thể biết được hiện giờ Hồ Ích Dịch đang nguy cấp, mà ý nghĩ duy nhất trong đầu của họ bây giờ chính là rốt cuộc Lâm Tịch đang ở đâu, tại sao không ra tay. Keng! Trong tiếng kinh hô của rất nhiều quân lính Vân Tần, quả đấm của Kỳ Liên báo lại mạnh mẽ đập vào phi kiếm màu vàng. Lần này, thanh phi kiếm màu vàng lại không phát ra sức mạnh và ý chí kiên cường như khi nãy nữa, không tạo nên âm thanh kim loại va chạm vào nhau nữa, thay vào đó là tiếng đồng thau bị đánh nát. Tất cả ánh sáng từ phù văn trên thân phi kiếm màu vàng phát ra không còn nữa. Sau khi bị quả đấm này đấm trúng, tất cả liền thối lui như thủy triều rút xuống. Thanh phi kiếm màu vàng vừa rồi còn tỏa sáng chói mắt không thể nào nhìn thẳng, nhưng lại bị quả đấm này đấm nát như một khối sắt vụn. Nhưng cùng lúc đấy, tất cả khí tức hùng hồn quanh người Hồ Ích Dịch nháy mắt hội tụ lại bên trong cơ thể hắn, mà hai chân hắn cũng đạp mạnh vào vũng bùn bên dưới, phóng mạnh ra ngoài. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải hắn chập lại làm kiếm, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể gần như ngưng tụ vào hai ngón tay này. Ngay khi những mảnh nhỏ của phi kiếm màu vàng phiêu tán rơi rụng ra bên ngoài, hắn đã xuyên qua khoảng không giữa hắn và Kỳ Liên báo. Hai ngón tay mạnh mẽ đâm thẳng vào hoa văn hình ngọn lửa trên bộ giáp mà khi nãy thanh phi kiếm của hắn đã không ngừng tấn công. Rắc! Phần giáp trước ngực Kỳ Liên báo phát ra âm thanh vỡ vụn. Hai ngón tay của Hồ Ích Dịch đồng thời bị bẻ gãy. Kỳ Liên báo thê lương giống to lên một tiếng. Thân thể lại bị đẩy lui về sau nửa bước. Hồ Ích Dịch bị đánh ngược về sau, bay giữa không trung như một con bướm. Kỳ Liên báo điên cuồng hét lên, tất cả hồn lực trong cơ thể lập tức bộc phát mạnh mẽ như Hồ Ích Dịch vừa rồi. Một vòng nguyên khí bàng bạc tạo thành một cơn cuồng phong thực chất bên ngoài thân thể hắn, trực tiếp đánh bay hơn 10 quân sĩ Vân Tần vừa mới áp sát lại gần. Thân thể bằng sắt cứng đấy đuổi theo Hồ Ích Dịch, tung một quyền đánh vào vai phải Hồ Ích Dịch. Vai phải Hồ Ích Dịch bị đánh nát bấy. Lâm Tịch vẫn không ra tay. Hắn tựa như đã biến mất hoàn toàn trong đêm tối. Nhưng ngay lúc này, vào lúc Kỳ Liên báo điên cuồng hét lên, một lần nữa vung quyền, lại có một bóng người màu đen khác giống lên thật to, phóng nhanh tới trước để lại vô số tàn ảnh. Xung quanh trường thương của người này ánh lên ánh sáng màu hồng, trong nháy mắt tạo thành một luồng ánh sáng. Chỉ là một thương nhưng lại tinh chuẩn vô cùng. Ngay lúc Kỳ Liên Báo vung quyền, đầu thương đã đâm vào ngực Kỳ Liên Báo, đâm vào phần giáp đã xuất hiện vết nứt. Rắc! Kỳ Liên Báo bị chặn đứng lại, ngực giáp bay ra vài mảnh vụn. Giết! Bóng đen vừa mới từ sau lưng Hồ Ích Dịch phóng lên này lần nữa bộc phát, dốc hết toàn bộ sức mạnh trong tay mình, tựa như đã ép cả thân thể mình vào chuôi trường thương. Ánh sáng màu hồng do thanh trường thương phát ra nhanh chóng phát tán, dọc theo thân thể Kỳ Liên Báo mà rơi rụng xuống, tạo thành một hình ảnh bóng đêm được các điểm sáng bao phủ mà người thường khó tưởng tượng được. Thân thể Kỳ Liên Báo lại bị chặn đứng, quả đấm chỉ còn cách người Hồ Ích Dịch vài thước mà không thể nện xuống được. Nhưng sức mạnh từ trên người hắn bắn ra lại cứng rắn va chạm với thanh trường thương này. Bóng đen đang cầm trường thương không thể chống lại. Hai cổ tay lập tức bị bẻ gãy. Sau đó cả người bị chấn ngược bay về sau. Tại sao? Hồ Ích Dịch gần như là rơi xuống đất cùng một lúc với người này. Hắn ta khó khăn nhìn bóng đen liên tục ho ra máu. Hỏi. Người này là Hồ Thiên Quân. Trước khi trận chiến này diễn ra, người này thậm chí còn muốn ngăn cản hắn. Vì Vân Tần. Hồ Thiên Quân ho ra máu, thảm thiết lên tiếng. Vèo. Ngay nháy mắt này, có một cây tên mạnh mẽ bắn thẳng vào hốc máu Kỳ Liên Báo. Kỳ Liên Báo cúi đầu. Keng. Cây tên này sượt qua cái mũ kim loại hắn đang đội, bay ra bên ngoài. Vèo. Cùng lúc đó, có một cây tên khác đã bắn tới lồng ngực của hắn. Mục tiêu của cây tên lần này chính là phần giáp ngực đã bị rách toác trên người Kỳ Liên Báo. Đây là một tiễn thủ cường đại biết sử dụng tiễn kỹ thuần thục. Cây tên đầu tiên trước hấp dẫn đối phương chú ý, khiến đối phương né tránh. Cây tên thứ hai mới là hậu chiêu thật sự. Trong cảm giác người tu hành bình thường, họ cảm thấy mình không thể nào theo kịp tốc độ của cây tên này. Nhưng Kỳ Liên Báo lại không phải là người tu hành bình thường, thậm chí hắn còn là một cường giả thánh sư mạnh mẽ. Trong cảm giác của hắn, cây tên này vẫn rất chậm chạp, hắn có rất nhiều thời gian để ứng phó. Một luồng hồn lực vô cùng tinh khiết từ phần da thịt ở ngay bộ giáp ngực phát ra bên ngoài, đụng vào cây tên này. Hắn cảm thấy cây tên này lập tức bị chặn đứng, sau đó vô lực rơi xuống. Nhưng cũng ngay lúc đó, có một cây tên khác đã bắn xuống. Những gì Kỳ Liên Báo vừa thực hiện rất đơn giản, trước tiên cúi đầu né tránh, sau đó sẽ theo bản năng ngẩng lên. Nhưng vào lúc hắn ngẩng lên, lại có một cây tên khác bắn vào hốc mắt của hắn. Con ngươi của Kỳ Liên Báo nháy mắt co lại, tay phải được vung ra với một tốc độ người thường khó tưởng tượng được, đánh bay cây tên này ra ngoài. Nhưng cây tên thứ tư đã đến. Mục tiêu chính là phần giáp bị rách ở ngay ngực hắn. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, xung quanh chỉ có người tu hành như Hồ Ích Dịch và Hồ Thiên Quân mới biết chuyện gì đang xảy ra. So với những quân sĩ bình thường khác, bọn họ càng chấn kinh hơn. Bởi vì theo những gì đang diễn ra, bọn họ biết từ khi bắt đầu Lâm Tịch không hề dừng lại, gần như là dùng một tốc độ nhanh nhất và rất ổn định liên tục dương cung bắn tên. Nhưng điều lạ lùng ở đây chính là dường như từng cây tên đã phán đoán được trước động tác của Kỳ Liên Báo, cho dù đấy là động tác rất nhỏ. Mỗi một cây tên tựa như có sinh mạng riêng của mình, tự động truy tìm sơ hở của Kỳ Liên Báo. Kỳ Liên Báo giận dữ giống lên, cây tên thứ tư này đã xuyên thủng da thịt của hắn, nhưng sau đó lại bị luồng hồn lực hùng hậu bên trong đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên, lần này Kỳ Liên Báo lại theo bản năng lấy một tay chắn ngang ngực, tay còn lại vẫn vươn ra ngoài, đồng thời che khuất tầm mắt của mình. Hồ Ích Dịch vốn đã vô lực tái chiến, nhưng trong nháy mắt này, bàn tay đã bị bẻ gãy của hắn bỗng nhiên mạnh mẽ cầm lấy một thanh trường thương bên cạnh mình. Không để ý đến việc cơ thể mình sẽ bị thương như thế nào, tất cả sức mạnh còn lại trong người hắn lập tức bộc phát ra bên ngoài với một tốc độ khủng khiếp. Cây trường thương này như biến thành một con hổ nhảy lên cắn lấy đối thủ, mạnh mẽ đụng vào người Kỳ Liên Báo. Tất cả hồn lực bảo vệ quanh người Kỳ Liên Báo lập tức nổ tung. Hồ Ích Dịch lảo đảo muốn ngã xuống mở to mắt lên nhìn, tên phong hành giả mặc trường bào tế ti kia thật sự không khiến hắn thất vọng. Bởi vì ngay sau đó đã có một cây tên mạnh mẽ bắn xuống, từ vết rách rất nhỏ trên ngực giáp mà xuyên thủng qua cả thân thể Kỳ Liên Báo đang té ngửa ra sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, quên đi vinh nhục. Phải sống đầu tên bằng kim loại xoay tròn mãnh liệt cắt rách ngực giáp và da thịt, mạnh mẽ đâm vào nội tạng. Trên thế gian này, không có người tu hành nào là vô địch. Người tu hành cũng là người, cũng có thất tình lục dục, cũng có sanh lão bệnh tử. Cho dù là người tu hành được phong thánh, chiến lực cường đại đến mức gần như siêu thoát thế gian này, cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ thống khổ. Sau khi nội tạng bị thương nặng, lại vận dụng hồn lực, vết thương sẽ càng nặng hơn, sẽ phải chết. Kỳ Liên Báo không thể tin được mà cúi đầu nhìn vào cây tên kim loại màu đen đã đâm thật sâu vào lồng ngực mình. Thông thường, con đường sau lưng một gã thánh sư đều là núi thây biển máu, xương trắng nặng trĩu. Cả đời này hắn ta đã gặp không biết bao nhiêu tiễn sư cường đại, trong đấy có những tiễn sư có thể bắn ra những cây tên uy lực còn mạnh hơn Lâm Tịch rất nhiều, nhưng hắn lại chưa từng gặp một tiễn sư nào khiến hắn cảm thấy khó hiểu như Lâm Tịch. Chẳng lẽ đây chính là chỗ đáng sợ của phong hành giả học viện Thanh Loan? Đối mặt với cây tên kim loại màu đen tựa như có sinh mạng riêng, luôn luôn đợi thời gian thích hợp nhất, sau đấy chuẩn xác xuất hiện trước điểm yếu của mình, cuối cùng là mạnh mẽ đâm vào thân thể mình, khiến sinh mạng mình dần mất đi. Kỳ Liên Báo hơi mê mang xoay người lại. Hắn ta không làm gì, chỉ phát ra một mệnh lệnh cuối cùng của một tướng lãnh Đại Mãng phải làm, dìm thuyền. Đối với quân Đại Mãng mà nói, trận chiến này đã không thể nào thắng được nữa. Thậm chí trong tình huống hai đội kỵ quân và quân giới hai bên không ngừng bắn lẫn nhau, hỗn loạn vô cùng ngay trên vùng nước cạn này, sợ rằng không có bao nhiêu quân nhân Đại Mãng có thể theo đường sông chạy đi. Cho nên, đối với một tướng lãnh như hắn ta, việc duy nhất có thể làm chính là không để cho quân đội Vân Tần dễ dàng nhận lại số lương thực và quân giới mà hắn đã cướp ở Lăng Trụy Tinh. Gần như tất cả quân nhân Đại Mãng ở đây đều cảm thấy lạnh cả người. Có vài người trước tiên sợ hãi, nhảy thuyền muốn chạy trốn. Có vài người lại trầm mặc mà kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của Kỳ Liên Báo, cầm chặt binh khí trong tay rồi đâm vào bên dưới thuyền ra. Sau khi lạnh lùng xoay người phát lệnh, Kỳ Liên Báo vẫn đứng yên tại chỗ. Trong một loạt tiếng nổ vang do kim loại va chạm vào nhau, có rất nhiều quân sĩ Vân Tần mặc trọng khải điên cuồng tiến tới gần hắn, vung binh khí chém lên giáp. Vào giờ khắc này, tên Nam Lộ đại tướng quân Đại Mãng khí thế kinh thiên này chẳng qua ngẩng đầu lên trời. Một lần nữa cuồng ngạo giống lên thật to, Kỳ Liên Báo ta cả đời tung hoành, giết địch vô số, chẳng lẽ lại chết trong tay bọn Oát Vân Tần các ngươi? Trong tiếng hô lớn này, toàn bộ quân sĩ Vân Tần mặc trọng khải đang bao vây hắn đều bị chấn bay ra ngoài, máu tươi ngay vết thương bị cây tên bắn trúng phun như suối, nhưng hắn lại lạnh lùng lật ngược tay, đánh vào ngực mình. Ầm, một tiếng động lớn vang lên. Cây tên kim loại màu đen bị hắn đánh tiếp tục bay xuyên qua thân thể, lòng bàn tay kim loại của hắn cũng vỗ mạnh lên bộ giáp ngực đã rạn nứt, khiến cho phần giáp ở nơi đây hoàn toàn nát bấy, toàn bộ khảm sâu vào trong cơ thể hắn. Lâm Tịch mặc trường bào tế ti từ trong bóng tối đi ra ngoài. Sau đó hắn tiếp tục giương cung, bắn tên. Cây tên kim loại màu đen mạnh mẽ bắn trúng tấm lưng của Kỳ Liên Báo, đẩy cả người Kỳ Liên Báo tới trước, ầm ầm rơi xuống đất. Nếu như là lúc bình thường, Lâm Tịch nhất định sẽ để một đối thủ cường đại như Kỳ Liên Báo một chút tôn nghiêm cũng như kiêu ngạo cuối cùng. Nhưng lúc này hắn biết các quân nhân Vân Tần đang ở đây cần sĩ khí cao hơn, như vậy sẽ giúp trận chiến này kết thúc nhanh hơn, mà bên họ cũng ít người phải chết hơn. Tất cả quân nhân Vân Tần đang ở đây đều biết Kỳ Liên Báo là chủ soái đối phương. Hơn nữa khi nãy Kỳ Liên Báo đã thể hiện một chiến lực vô song không ai địch nổi. Hiện giờ thấy thân thể Kỳ Liên Báo lại ngã xuống như một bức tường đổ nát, tất cả quân nhân Vân Tần ở đây đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đồng thời giống giận rung trời, như thể vừa có một tiếng sấm từ trên trời cao giáng xuống. Những quân nhân Vân Tần đang ở đây, cũng như toàn bộ đế quốc Vân Tần, quả thật đang cần một chiến thắng như vậy. Nhìn chiến trường đã phân rõ thắng bại, Hồ Ích Dịch không quan tâm đến hình ảnh của mình như thế nào, mệt mỏi ngồi xuống trong một vũng bùn lầy. Ngươi hẳn nên vào viện tế ti. Ngay tại lúc này, ngươi có thể càng vinh quang hơn. Vân Tần tương lai cũng cần vinh quang của ngươi. Hắn xoay đầu, lẳng lặng nhìn chiến trường, sau đấy lại nhẹ giọng nói với Lâm Tịch đang thỉnh thoảng bắn ra một cây tên, giết chết một tướng lãnh Đại Mãng, hoặc là một người tu hành Đại Mãng có thể uy tiếp tính mạng quân lính Vân Tần. Ta, Lâm Tịch vừa dương cung bắn, vừa nhẹ giọng tự nói, tướng quân không được quên ta cũng là một người như tướng quân, đã bị Hoàng đế Vân Tần vứt bỏ. Hơn nữa, ta còn thảm bại hơn tướng quân đấy. Nếu như không phải ta là thiên tuyển học viện Thanh Loan, sợ rằng đã sớm bị ban chết. Trước đây Hồ Ích Dịch không quen biết Lâm Tịch, mà thân phận cũng như vị trí thế lực của hai người đều hoàn toàn khác nhau. Nếu như là khi trước gặp, sợ rằng hai bên còn có địch ý với đối phương, nhưng bởi vì hai người có cùng cảnh ngộ, nên lúc này vừa gặp lại tựa như hai người bằng hữu lâu năm. Nghe thấy Lâm Tịch tự nói mình, Hồ Ích Dịch lại cười một cách đau khổ, ta nên chết đi trong trận chiến này. Nếu làm như vậy và có thắng lợi này, có lẽ con dân Vân Tần sẽ ít hận ta hơn. Đây là chuyện mang theo vinh nhục bên người. Lâm Tịch nhìn hắn một cái, nói, nếu như tướng quân là người tàn phế, ta rất đồng ý cách làm này. Nhưng cả bản thân tướng quân cũng biết mình là thánh sư, cho dù toàn bộ người Vân Tần đều phỉ nhổ tướng quân, tướng quân vẫn là một thánh sư. Ngươi nói rất đúng, nên bất kể người Vân Tần hận ta thế nào, ta vẫn phải sống sót. Bởi vì ta không thể khiến những người đã giúp ta trở về biên quan thiên hà phải hy sinh oan uổng, ta phải gánh chịu tội danh thống lĩnh bất lực của mình. Hồ Ích Dịch gật đầu, từ trong bùn lầy đứng lên, nói, ta phải đi. Ta không muốn trở lại Hoàng Thành Trung Châu để đối mặt với sự phân tranh quyền lực, càng không muốn hao phí tính mạng của mình trong lao ngục. Nói xong câu này, hắn lại khom mình hành lễ với Lâm Tịch, cảm ơn ngươi đã giúp ta có một trận đại thắng, giúp cho Vân Tần được đại thắng như vậy. Lâm Tịch cảm nhận được suy nghĩ và tâm tình của Hồ Ích Dịch, hắn cũng có thể hiểu được, nên hắn không nói gì thêm, chỉ hơi khom người hành lễ, sau đó tiếp tục dương cung bắn. Cũng cảm ơn ngươi, huynh đệ của ta. Hồ Ích Dịch xoay đầu nhìn Hồ Thiên Quân đang đứng cách đấy không xa, cười cười, chân thành nói câu này rồi rời đi. Hồ Thiên Quân với hai cánh tay đã bị bẻ gãy cũng hừ lạnh một tiếng, không trả lời, lạnh lùng xoay đầu. Nhưng khi Hồ Ích Dịch rời đi, bóng người dần biến mất trong đêm tối. Tên huynh đệ cùng cha khác mẹ với Hồ Ích Dịch này lại thầm nói trong lòng, chào tạm biệt và hẹn gặp lại huynh đệ của ta. Nếu có thể sống, hãy cố gắng sống.